Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 432 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bang Hải Long, nghe bao giờ chưa? Nửa tiếng sau, thiếu bang chủ chúng tôi sẽ chờ ông ở quán trà đối diện khách sạn. Nếu ông không đến, tôi đảm bảo các ông sẽ không thể nào tham gia thi đấu vào ngày mai. Người của đối phương nói xong, bèn cúp máy. Sắc mặt huấn luyện viên khá khó nhìn, cô ấy đã từng gặp tình huống tương tự vài năm trước, nên biết loại chuyện này rất khó giải quyết. Ngô Bình đi tới hỏi. Huấn luyện viên, em đi với cô. Huấn luyện viên do dự. Em nghe thấy rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Nếu em đoán không sai, thì đám người kia muốn thu lợi từ trận đấu bóng, vì vậy muốn thông qua chúng ta khống chế tỷ số trận. Huấn luyện viên nói. Cô biết chuyện này, cũng đã gặp phải trước kia rồi. Ngô Bình nói. Huấn luyện viên, trước kia mọi người xử lý thế nào? Huấn luyện viên cười khổ. Còn làm gì được nữa? Hợp tác với họ thôi, mấy tay đầu sọ bản địa này thì chúng ta không thể chọc vào đâu em à. Ngô Bình nhíu mày. Đám người này đúng là coi thường pháp luật. Huấn luyện viên nói. Pháp luật là để người thường tuân thủ, chứ họ không cần. Cô ấy nói với Ngô Bình. Ngô Bình, em phải thi đấu cho tốt. Chuyện này cứ để thầy cô giải quyết. Ngô Bình nói. Huấn luyện viên, em sẽ giải quyết chuyện này. Hãy tin em. Huấn luyện viên thấy dáng vẻ Ngô Bình chân thành thì đành gật đầu. Cũng được, chúng ta cùng đi. 15 phút sau, Ngô Bình và huấn luyện viên cùng một thầy giáo khác theo đội tới quán trà đối diện khách sạn. Họ vừa ngồi xuống thì một người đàn ông xăm hình rồng hổ, mặc áo caro, chân mang dép lê, trên người toát ra khí chất vô lại xuất hiện. Ngô Bình hỏi, các người muốn sao? Người đàn ông đánh giá Ngô Bình. Danh con, cậu là ai? Huấn luyện viên lên tiếng. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất đội chúng tôi. Người đàn ông gật đầu. Vậy cũng được, cậu có thể kiểm soát trận đấu, nên sớm hay muộn gì, cậu cũng sẽ tham gia vào việc này thôi. 5 phút trôi qua, một thanh niên đeo đầy khuyên trên lỗ tai, mặt trang điểm màu khói đi tới. Người đàn ông xăm trổ vội nhường chỗ, nịnh nọt cười. Thiếu bang chủ tới rồi ạ. Thiếu bang chủ kia mỉm cười, ngồi xuống rồi chớp mắt với huấn luyện viên. Huấn luyện viên chủ, để cô chờ lâu quá. Huấn luyện viên chủ nói. Thiếu bang chủ tìm tôi có việc gì? Thiếu bang chủ châm một điếu thuốc. Ngày mai các vị phải thi đấu. Đầu tiên là vòng loại. Dựa theo tin tức chúng tôi tìm hiểu được thì thực lực trường các vị rất mạnh. Có lẽ sẽ đánh bại đối thủ tiến vào vòng đấu điểm thứ hai. Vòng đấu điểm thì ít nhất phải chơi với 20 trường. Trong đó có vài trận tôi cần các vị phối hợp. Mỗi lần hợp tác như thế thì sẽ trả một khoản phí trà nước cho mọi người. Ngô Bình nói. Chúng tôi có thể thi đấu bình thường rồi giành quán quân. Không có hứng thú với phí trả nước gì đó. Thiếu bang chủ nhíu mày. Nhóc con này là ai? Người đàn ông xăm trổ nói. Thiếu bang chủ, đây là thành viên quan trọng nhất đội. Thiếu bang chủ mỉm cười. Thanh niên dễ kích động quá. Có lẽ cậu nên bàn bạc với huấn luyện viên của mình một chút. Ngô Bình đứng lên. Huấn luyện viên, chúng ta đi thôi. Ba người Ngô Bình rời đi, nụ cười của thiếu bang chủ cũng biến mất. Hắn phất tay một cái, có bốn người đàn ông xuống lại, chặn đường mấy người Ngô Bình. Ngô Bình nhướng mày. Anh muốn động tay động chân. Thiếu bang chủ nói. Cậu em, cậu còn trẻ, không biết sự phức tạp của xã hội, ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi thì sẽ đảm bảo cho sự an toàn của các cậu, còn kiếm được tiền nữa. Ngô Bình thở dài. Xem ra, không cho anh biết mùi một chút thì không được rồi. Sắc mặt thiếu bang chủ trầm xuống. Dạy tụi nó một trận. Có người xông lên, Ngô Bình vung tay, hai người bay ra 10 thước, nện mạnh vào tường, miệng hộc máu tươi. Thiếu bang chủ còn đang ngỡ ngàng, Ngô Bình đã túm tóc hắn, áp mặt xuống bàn. Chỉ dựa vào thằng vô dụng như anh mà cũng dám chặn đường tôi. Thiếu bang chủ vừa rén vừa tức, hắn hét toáng lên. Danh con, biết bố mày là ai không? Ngô Bình nói. Không phải chỉ là thiếu bang chủ gì đó thôi sao? Nào, dẫn tôi tới chỗ bang Hải Long của mấy người đi. Huấn luyện viên vội nói. Ngô Bình, đừng kích động. Ngô Bình thản nhiên. Huấn luyện viên và thầy về trước đi, chuyện kế tiếp không liên quan tới mọi người. Nói xong, cậu vỗ vào mặt thiếu bang chủ, đối phương tức giận nói. Được, mày có ngon thì theo tao. Huấn luyện viên hết cách, chỉ đành về khách sạn với thầy giáo kia, còn Ngô Bình thì dẫn theo thiếu bang chủ ngồi vào một chiếc xe con tới hang ổ của bang Hải Long. Khách sạn Hải Long. Khách sạn Hải Long là một khách sạn xây dựng theo hình thức trang viên. Bề ngoài là khách sạn, nhưng thực tế là hang ổ của bang Hải Long. Lúc này, bang chủ của bang Hải Long đang bàn bạc với đàn em. Trong phòng khách có mười mấy người. Bất chợt, thiếu bang chủ bị người ta túm gáy kéo vào, rồi vất mạnh xuống đất, gục ngã. Thấy cảnh này, người đàn ông bặm trợn ngồi giữa đứng dậy, chỉ vào Ngô Bình hỏi. Mày là ai? Người chồng thô kệch, ánh mắt hung ác này đúng là bang chủ bang Hải Long, Kiều Bách Niên. Kiều Bách Niên ngày xưa là một gã bốc vác, nhờ vào nghĩa khí mà dần có tiếng trong giới khuân vác. Sau đó, ông ta gom số lượng lớn người bốc vác thuê lại, thành lập bang Hải Long. Bang Hải Long phát triển tới hôm nay đã trở thành một trong những bang phái lớn nhất thành phố Tây Hải. Đương nhiên, Kiều Bách Niên có được thành tựu đó cũng không thể không kể tới vị quý nhân đã giúp đỡ ông ta. Cũng nhờ vào quý nhân kia mà các thế lực khác mới không dám dở mó tới bang hội này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát triển ngày càng lớn mạnh. Ngô Bình nhìn Kiều Bách Niên. Vị thiếu bang chủ này quá ngạo mạn, dám gài hàng tôi. Tôi tới đây xem thử rốt cuộc bố hắn là ai. Kiều Bách Niên là kẻ lọc lõi trong giới giang hồ, ánh mắt tinh tường, thấy khí thế của Ngô Bình bất phàm thì ôm quyền chào. Cậu em, người này là con trai tôi. Nếu nó làm gì mích lòng thì mong cậu cho tôi nhận lỗi thay. Thấy đối phương không hề cậy thế ước hiếp người, ấn tượng của Ngô Bình dành cho ông ta cũng không tệ. Đội tuyển trường số 1 Trung Châu tới tham gia thi đấu. Con trai ông uy hiếp chúng tôi phải dàn xếp tỷ số theo ý hắn. Chúng tôi không đồng ý, thế là hắn muốn ra tay với chúng tôi. Còn có chuyện này sao? Sắc mặt Kiều Bách Niên u ám, ông ta bước tới trước mặt con trai, nhấc chân đạp mạnh, người bị đá hét thảm. Bố ơi, con sai rồi, đừng đánh mà. Thằng mất dạy, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gây chuyện thị phi, mày coi lời tao nói như gió thoảng qua tai đó hả? Thiếu bang chủ nói. Bố, con sai rồi. Ngô Bình cảm thấy thú vị, bang chủ Kiều này dạy con không khác gì người thường. Kiều Bách Niên lại ôm quyền chắp tay. Cậu em, xin lỗi, thằng mất dạy này bị người lớn trong nhà chiều hờ hay gây rắc rối cho tôi lắm. Ngô Bình vốn định dạy cho bang chủ này một trận, nhưng người ta khách sáo như thế, cơn giận của cậu cũng nguôi. Cậu thản nhiên nói. Thôi bỏ đi. Nói xong thì xoay người định đi. Cậu em, hãy dừng bước. Kiều Bách Niên gọi với lại. Ngô Bình nhớ mày. Còn chuyện gì nữa? Kiều Bách Niên cười nói. Cậu em đừng hiểu lầm, người tới là khách, tôi cũng không thể để cậu về tay không. Sau đó, ông ta sai người đi lấy hộp quà. Đây là một bộ đồ gốm sứ mà tôi cất giữ, tác phẩm của chuyên gia có tiếng, mong cậu nhận cho. Thấy người ta còn tặng quà, Ngô Bình cảm thán vị bang chủ này đúng là biết đối nhân xử thế. Cậu cũng có chút thiện cảm rồi, vì thế cậu cũng tự nhiên nhận lấy, rồi thuận miệng nói. Bang chủ Kiều, việc tu hành của ông có vấn đề, nhớ cẩn thận nhé. Sau đó cậu rời đi. Kiều Bách Niên nghe vậy lại biến sắc, vội đuổi theo Ngô Bình, nhưng lại không nhìn thấy bóng ai nữa. Một người đàn ông trung niên bị què chân đi theo đến nói. Bang chủ, cậu ta nói thế là có ý gì? Kiều Bách Niên nói. Người này không đơn giản, cậu ta vừa nhìn là đã biết tôi gặp phải vấn đề về tu hành. Sau đó, ông ta quay về phòng khách hỏi con trai mình. Tuấn Tài, người lúc nãy có lai lịch thế nào? Con nói bố nghe thử. Kiều Tuấn Tài vừa mới bị đánh, ngoan ngoãn trả lời. Bố, cậu ta là một học sinh trung học, chơi bóng rổ khá giỏi. Kiều Bách Niên nói. Vậy con biết cậu ta sống ở đâu không? Kiều Tuấn Tài gật đầu. Biết, ở khách sạn. Kiều Bách Niên gật đầu. Tối nay, hai bố con mình đến gặp cậu ta. Kiều Tuấn Tài tròn mắt. Gặp cậu ta? Tại sao chứ? Kiều Bách Niên nói. Bớt lắm lời đi, bố bảo mày đi thì cứ đi. Ngô Bình về đến khách sạn, huấn luyện viên liền hỏi. Ngô Bình, em không sao chứ? Ngô Bình nói. Không sao, việc đã được giải quyết rồi. Đây là quà mà bố của thiếu bang chủ đó tặng chúng ta. Một thầy giám mở hộp quà ra thì phát hiện bên trong là một bộ đồ sứ rất đẹp. Huấn luyện viên cười nói: "Ngô Bình, em đúng là một người thần kỳ, chuyện lớn vậy mà em lại giải quyết xong chỉ trong tích tắc." Ngô Bình hỏi: "Huấn luyện viên, khi nào thì cuộc thi bắt đầu?" Huấn luyện viên nói: 9 giờ sáng mai sẽ bắt đầu thi giành điểm. Tất cả các đội bóng đấu 3 trận ngẫu nhiên. Đội nào có điểm tổng ít hơn 3 điểm sẽ phải đấu vòng loại." Ngô Bình nói. "Nói vậy thì chúng ta cũng không biết mình sẽ gặp đội bóng nào rồi." "Đúng thế. Tất cả đều phải xem vận may. Từng có lần một đội bóng rất mạnh liên tiếp gặp 3 đội bóng mạnh khác và bị buộc phải thi vòng loại." "Vậy nếu như tổng điểm của chúng ta trên 3 điểm thì sao?" Cậu hỏi. "Tổng điểm bằng 3 thì có thể thông qua việc đấu với đội khác nữa để tiếp tục giành điểm. Trong đó, chuyện khá thú vị là nếu như đội bóng nào liên tục giành phần thắng thì có thể được cộng thêm điểm. Thắng liên tục 3 trận thì sẽ được cộng thêm 2 điểm. Thắng liên tục 4 trận thì sẽ được cộng thêm 3 điểm. Còn nếu 5 trận thì sẽ được cộng thêm 4 điểm." Ngô Bình nói. "Nói vậy, đội nào càng mạnh thì càng có ưu thế rồi." Huấn luyện viên nói. "Đúng vậy. Quốc gia làm như thế là để chọn ra đội mạnh nhất tham gia vào cuộc thi đấu giữa 3 quốc gia vào nửa năm sau." Ngô Bình cũng biết đến cuộc thi giữa 3 quốc gia này, bao gồm nước Hạ, nước Phổ Tàng, nước Tiểu La. Mỗi quốc gia có thể phái 3 đội, tổng cộng có 9 đội tham gia thi đấu, điều kiện rất khắc nghiệt. Đội bóng có thể giành được quán quân thì hoàng gia sẽ thưởng liền 100 triệu tệ. Vì vẫn còn sớm nên các đội viên được tự do hoạt động. Ngô Bình và bố mẹ cùng sống trong một căn phòng trong khách sạn. Buổi chiều họ đi dạo lòng vòng xung quanh, đang định đi ăn tối thì có người ghé thăm. Cậu vừa mở cửa thì thấy Kiều Bách Niên và Kiều Tuấn Tài đứng ở cửa, theo sau là 2 đàn em. Ngô Bình chào mày. "Bang chủ Kiều, ông có việc gì sao?" Kiều Bách Niên liền nói. "Cậu em, tôi không có ý gì khác. Vừa hay đến giờ cơm, tôi đã đặt khách sạn một bàn tiệc. Nhân đây thay mặt con trai Tuấn Tài của tôi tạ lỗi, hy vọng cậu có thể nể mặt." Ngô Bình thấy vậy cũng không tức giận, suy nghĩ rồi nói với Ngô Đại Hưng. "Bố, chúng ta đi ăn cơm thôi." Kiều Bách Niên thấy bố mẹ của Ngô Bình cũng có ở đó thì càng khách sáo hơn, nói. "Đúng vậy, hai bác Ngô, xin hai người nhất định phải nể mặt tôi." Ngô Đại Hưng không quan tâm nhiều, có người mời ăn cơm mà không đi thì phí. Thế là cả nhà họ cùng Kiều Bách Niên đến tầng 9 của khách sạn. Đây là nơi tổ chức tiệc tùng sang trọng của khách sạn. Thực phẩm và rượu được phục vụ đều là hàng thượng đẳng. Một bàn tiệc bình thường cũng phải mất mấy chục ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn. Mọi người đều ngồi xuống, Kiều Tuấn Tài đích thân rót rượu cho Ngô Bình, mỉm cười nói. "Cậu Ngô, cậu người lớn rộng lượng, bỏ qua cho sự vô lễ trước đây của tôi nhé." Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói. "Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa." Kiều Bách Niên uống 2 ly rượu rồi nói về phong cảnh của thành Tây Hải, còn nói ngày mai phải cùng vợ chồng Ngô Đại Hưng đi thăm hết các điểm du lịch. Ngô Bình biết rất rõ Kiều Bách Niên đến mời họ ăn cơm thì nhất định là có mục đích, thế nên cậu hỏi. "Bang chủ Kiều có chuyện gì xin cứ nói thẳng." Kiều Bách Niên cười hà hà rồi nói. "Cậu em đúng là nhanh lẹ. Thôi được, thật ra tôi đến đây là vì muốn học hỏi cậu em về vấn đề tu hành." Ông ta vừa nói thì Ngô Bình đã biết. Cậu nói. "Trước đó tôi đã từng nói với ông rồi. Việc tu hành của ông có vấn đề. Có phải mỗi lúc luyện công, cơ thể đều có cảm giác nở ra như sắp nổ tung tới nơi. Cảm giác khủng khiếp đó khiến ông không thể tu luyện quá lâu. Vì vậy nên tu vi cũng dừng lại, không tiến bộ được." Kiều Bách Niên vô cùng kinh ngạc, liên tục gật đầu. "Không sai. Đúng là như thế. Cậu em, vậy cậu có cách gì giúp tôi khắc phục không?" Ngô Bình nói. "Cũng không có gì khó. Tôi dạy ông một đoạn bí chú. Lúc ông tu luyện thì niệm thầm trong bụng là được." Kiều Bách Niên vui mừng. "Thật vậy sao?" Ngô Bình liền dạy cho ông ta một đoạn bí chú ngắn, đọc thầm chỉ mất mười mấy giây. Sau khi cậu dạy xong, Kiều Bách Niên có niệm thế nào cũng không thuận mồm, cứ líu lưỡi mãi. Ông ta học mười mấy lượt thì nóng lòng, toát mồ hôi hột nói. "Cậu em, bí chú cậu dạy tôi khó quá, xem ra tôi không đủ ngộ tính." Ngô Bình lắc đầu, chỉ đành đặt nhẹ tay lên giữa trán của ông ta, dùng phép truyền thần, truyền thụ bí chú đó cho ông ta. Kiều Bách Niên có được bí chú thì lập tức dùng thử, Ông ta ngồi xếp bằng, tu luyện chưa đến 10 phút thì cảm giác giãn nở lại đến. Thế là ông ta vội niệm bí chú. Ông ta vừa nhầm thầm thì cảm giác giãn nở lập tức biến mất. Ông ta lại có thể tiếp tục tu luyện. Ông ta luyện thêm mười mấy phút nhưng tình trạng đó không còn tái diễn nữa. Ông ta mở mắt ra, cúi đầu lại. Cảm ơn cậu em đã cứu tôi. Ngô Bình đưa ông ta dậy, nói. Bang chủ kiều quá lời rồi. Cậu nói tiếp. Bí chú này có thể giúp ông vượt qua khó khăn, nhưng rõ ràng tâm tính ông chưa đủ tốt. Tu hành nằm ở tu tâm, ông cần phải chú ý hơn. Vâng, Kiều Bách Niên nói. Lúc hai người họ nói chuyện, Kiều Bách Niên nhắc đến tu vi và được biết Ngô Bình là cao thủ cảnh giới bí kỹ. Ông ta vô cùng kính phục, cảm thán. Cậu em còn trẻ vậy mà đã là bí cảnh tầng 2, nhất định sau này sẽ có thể đạt đến thần thông. Lúc này, Ngô Bình nghĩ đến chuyện cá cược bành bóng. Cậu hỏi Kiều Tuấn Tài. Trong cuộc thi giữa các trường trung học lần này, có rất nhiều người tham gia cá cược lắm sao? Kiều Tuấn Tài nói. Theo tôi được biết, có mấy thế lực lớn không chế, còn về tiền thì ít nhất cũng phải có quy mô cả trăm tỷ. Ngô Bình nói. Vừa hay, anh giúp tôi cược mấy chân đi. Kiều Tuấn Tài cười, nói. Không thành vấn đề. Cậu Ngô, cậu muốn cược mình thắng sao? Ngô Bình nói. Cược mình thắng thì chán lắm, muốn cược phải cược người khác. Kiều Tuấn Tài ngơ ngác. Cược người khác, nhưng những đội bóng khác nếu không bị uy hiếp thì cũng đã bị mùa, hoặc là thực lực không ra gì, hoặc đối thủ của họ cũng đã được cường hóa. Ngô Bình nói. Cường hóa đối thủ là ý gì? Kiều Tuấn Tài nói. Nghe nói họ có một loại nước thuốc, sau khi uống vào thì sức mạnh và khả năng chịu đựng đều được nâng cao rõ rệt, tinh thần cũng tăng lên. Uống thuốc xong thì thực lực tổng thể của đội bóng sẽ tăng vượt trội. Ngô Bình nói. Thì ra là vậy. Kiều Tuấn Tài nói. Thật ra, ba trận đấu ngẫu nhiên ngày mai đã được sắp xếp sẵn rồi. Ngô Bình chào mày. Đã được sắp xếp rồi sao? Đối thủ của chúng tôi là ai? Kiều Tuấn Tài nói. Quán quân toàn quốc lần trước, trung học số 1 Thần Đô. Ngô Bình cau mày. Không ngờ lại là trường Thần Đô. Cậu có nghe tên tuổi của Thần Đô từ lâu, vì trong trường này có rất nhiều học sinh con cháu vương công quý tộc, người trong nhà đều là ông lớn, tay nắm quyền hành to lớn. Đội bóng rổ ở trường Thần Đô rất mạnh, là quán quân 3 lần liên tiếp của cả nước, thậm chí còn bỏ xa đội xếp thứ 2 rất xa. Trước đây, thành tích của Thần Đô ở giải đấu rất bình thường, họ có thể có được thành tích như vậy là nhờ một người y như một vị thần và người đó là Lâm Tồn. Kỹ thuật của cậu ta cực kỳ xuất sắc tài tình, từng thi đấu với vận động viên bóng rổ giỏi nhất trong nước, cuối cùng thua. Nhưng kỳ lạ là Lâm Tồn cũng không thích bóng rổ lắm. Có lần, người này từng từ chối trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Hiện giờ, cậu ta đang là học sinh cấp 3 sắp tốt nghiệp và chuẩn bị đăng ký vào những trường chuyên nổi tiếng trong nước. Kiều Tuấn Tài cảm khái. Đúng vậy, Thần Đô quá mạnh. Nói thật, dù là để đội bóng chuyên nghiệp đứng đầu cả nước thi đấu với họ thì cũng chưa chắc có thể thắng. Ngô Bình nói. Xem ra trận chung kết này chắc chắn sẽ cực kỳ ngoạn mục và sẽ đưa tới sự chú ý của rất nhiều người. Kiều Tuấn Tài nói. Ừ, nếu cậu có thể đánh bại hai đối thủ kế tiếp thì trận đấu với Thần Đô sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Tôi đoán chỉ trận đó thôi sẽ có hơn 100 tỷ đổ vào, nhưng đa số sẽ mua Thần Đô thắng. Hai đối thủ sắp tới mạnh không? Cũng được, hẳn là nằm trong top 20 hay top 10 gì đó. Ngô Bình hỏi. Làm thế nào để đặt cược? Kiều Tuấn Tài lấy điện thoại ra, mở một cái phần mềm lên, trên đó biểu thị trước mắt có 570.000 người đang online. Ngô Bình nói. Còn có app này à? Kiều Tuấn Tài nói. Dùng nó có thể đặt cược. Có điều, cá nhân đặt cược sẽ có hạn mức nhất định, bình thường sẽ không được cược hơn 5 triệu. Muốn cược nhiều phải tìm nhiều người vô cược. Chẳng hạn như muốn cược 50 tỷ, vậy phải tìm 10 người, mỗi người cược 5 triệu. Ngô Bình nói. Anh có thể tìm được bao nhiêu người? Kiều Tuấn Tài cười nói. Từ 3 năm trước tôi đã chơi cái này rồi. Nếu cần, tôi có thể tìm được tối đa 200.000 người. Ngô Bình lật xem lịch thi đấu ngày mai. Trong đó, đáng chú ý nhất là Giang Bắc đấu với Hoa Đồ. Giang Bắc là đội xếp thứ 9 cả nước vào mùa trước, mà Hoa Đồ lại xếp thứ 4. Trước mắt, trên app biểu thị đã có 190.000 người cược Hoa Đồ thắng, hơn 150.000 người cược Giang Bắc thắng. Ngô Bình hỏi Kiều Tuấn Tài. Tại sao trận đấu của hai đội lại được chú ý nhiều đến vậy? Kiều Tuấn Tài đáp. Giang Bắc và Hòa Đồ là kẻ thù chuyên kiếp của nhau, năm nào cũng đấu vô cùng kịch liệt. Giải đấu lần trước, Hòa Đồ có hai người bị thương nặng, còn Giang Bắc lại một chết một bị thương. Ngô Bình ngẩn người. Chơi bóng rổ thôi còn sẽ đánh chết người? Kiều Tuấn Tài đáp. Đúng vậy, thế nên mọi người mới chú ý tới hai đội đó, họ không phải đang chơi bóng mà là đang liều mạng thi đấu. Ngô Bình gật đầu hỏi. Anh có thể giúp tôi liên lạc với Giang Bắc không? Kiều Tuấn Tài gật đầu. Đương nhiên là được. Thực ra tôi từng qua lại với Giang Bắc, nhưng có rất nhiều ông lớn nhìn chúng họ, cỡ như tôi không thể nào nhúng tay vào được. Ngô Bình nói. Ồ, ông chủ một phương như anh cũng không nhúng tay vào được. Kiều Tuấn Tài cười khổ. Dù gì cũng liên quan đến khoản tiền cả trăm tỷ, vũng nước đục này rất rộng. Tôi cũng chỉ dám ngó tới những đội như các cậu. Thậm chí, nếu Trung Châu các cậu phất lên, tôi cũng không dám điều khiển các cậu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói với Ngô Đại Hưng. Bố với mẹ về khách sạn đi, con ra ngoài một chuyến. Kiều Tuấn Tài vội vàng sai người, đưa hai người trở về khách sạn, rồi nói với Kiều Bách Niên một tiếng, mới đi đến khách sạn nơi đội Giang Bắc đang ở. Khách sạn 5 sao xung quanh đây khá nhiều, chỗ ở của Giang Bắc cách nơi này cũng không xa, chỉ mất mười mấy phút lái xe. Xe vừa chạy đến trước cửa khách sạn, Ngô Bình đã phát hiện xung quanh có rất nhiều người theo dõi, họ nhìn chằm chằm vào mỗi một vị khách ra vào khách sạn. Ngô Bình nói với Kiều Tuấn Tài. Anh không cần xuống xe, tự tôi đi là được. Sau khi tiến vào khách sạn, cậu cũng thuê một phòng trên lầu 6 cùng với Giang Bắc. Cậu vào phòng dạo qua một vòng, rồi gõ vang lên một gian phòng. Cửa mở, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc đồ thể dục màu xanh đi ra, liếc Ngô Bình một lượt hỏi. Tìm ai? Ngô Bình cười nói. Xin chào huấn luyện viên Phùng, tôi là Ngô Bình, thành viên đội bóng rổ Trung Châu. Cậu từ chỗ Kiều Tuấn Tài biết người này họ Phùng và là huấn luyện viên của Giang Bắc. Huấn luyện viên Phùng nghe thấy tên của Ngô Bình thì sáng mắt lên nói. Tôi biết cậu, cũng có xem video cậu chơi bóng, cậu rất lợi hại. Cậu đến tìm tôi không phải là muốn tham gia vào đội Giang Bắc chúng tôi đó chứ? Ngô Bình cười ha ha. Thực ra tôi có chuyện khác muốn nói, có thể đi vào không? Huấn luyện viên Phùng gật đầu. Đương nhiên được. Đây là một căn phòng rất lớn, trong phòng khách có 5 học sinh đang ngồi, ai nấy đều cực kỳ cao, cao nhất 2m1, lùn nhất cũng 1m9. Có thể thấy được thực lực của Giang Bắc là rất mạnh. Huấn luyện viên Phùng cười nói. Cậu ta chính là Ngô Bình, át chủ bài của đội Trung Châu, các cậu đều đã xem video thi đấu của cậu ta rồi đó. 5 người lập tức đứng lên, cái người cao 2m1 vươn tay chào hỏi. Ngô Bình, nghe tiếng đã lâu, tôi là Lưu Xuyên. Ngô Bình bắt tay cậu ta, cười hỏi. Cậu là Trung Phong hả? Biệt danh là Thiết Bà Vương dưới rổ, vô úp rổ đúng không? Lưu Xuyên cười nói. Quá khen rồi. Ngô Bình nhìn thoáng qua mọi người rồi nói. Tôi biết, ngày mai Giang Bắc và Hòa Đồ sẽ có một trận chiến, vậy thì chắc hẳn các cậu đều muốn thắng mà, phải không? Huấn luyện viên Phùng nhàn nhạt nói. Đương nhiên, chúng tôi đã cố gắng cả năm chính là vì trận chiến vào ngày mai. Ngô Bình nói. Chắc là có nhà đầu tư đến tìm mọi người chứ nhỉ? Huấn luyện viên Phùng nói. Vô dụng thôi, có rất nhiều đến tìm đôi bên nên đã sớm đạt thành cân bằng. Vì vậy, áp lực mà cả hai phải chịu là ngang nhau, vậy trái lại có thể công bằng đánh một trận. Bây giờ, Ngô Bình lại hỏi. Tôi có thể hỏi một chút, lần trước có người bị đánh chết là vì lý do gì không? Sắc mặt huấn luyện viên Phùng hết sức khó coi, mấy giây sau mới đáp. Bị trung phong của đối phương dùng khuỷu tay đánh trúng gáy, chết ngay tại chỗ. Đối phương cố ý? Ngô Bình hỏi. Huấn luyện viên Phùng nói. Rõ ràng là vậy, nhưng đây là trong trận đấu, nên cuối cùng cũng chẳng thể truy cứu trách nhiệm của người nọ. Tôi đã hỏi rồi, năm nay cậu ta vẫn sẽ tham gia thi đấu. Ngô Bình thở dài. Một trận thi đấu thôi mà, đánh chết người thì quá đáng quá rồi. Huấn luyện viên Phùng nhìn cậu. Bạn học Ngô, cậu đến đây là định trò chuyện với chúng tôi về chuyện đó. Ngô Bình cười nói. Nói chuyện chính nào? Tôi có một cách có thể gia tăng thực lực của các cậu lên trong thời gian ngắn để mọi người thắng được Hòa Đô. Huấn luyện viên Phùng ngẩn ra hỏi. Tăng thực lực của chúng tôi lên? Ngô Bình hỏi Lưu Xuyên. Lưu Bà Phương, Cậu đứng tại chỗ bật cao có thể nhảy lên được bao nhiêu? Lưu Xuyên đáp. 80cm. Ngô Bình nói. Nào, theo tôi lên sân thượng đi. Mọi người không biết Ngô Bình tính làm gì, nhưng vẫn đi theo cậu lên sân thượng. Khách sạn này có tổng cộng 9 tầng, họ vào thang máy đi lên sân thượng. Sân thượng xây một vườn hoa, còn có suối phun và quán cà phê trông rất đẹp. Đến một bãi trống, Ngô Bình chỉ vào mái vòm bằng thủy tinh cao 4m, hỏi. Cậu có thể đụng đến không? Lưu Xuyên đau đầu. Chắc chắn là không với tớ rồi. Tôi đứng thẳng vườn tay được 2m73 thôi. Hơn nữa, bật cao chỉ được hơn 3m rưỡi một chút. Độ cao này ít nhất cũng phải 4m5 chứ. Ngô Bình nói. Cậu thử xem. Lưu Xuyên hít một hơi thật sâu, lấy hết sức nhảy lên cao. Kết quả vẫn kém 1m. Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai cậu ta. Cậu ta liền cảm thấy có một luồng sức mạnh dịch chuyển trong cơ thể mình. Tim cậu ta đập nhanh hơn, tinh thần cũng tập trung hơn. Cậu ta rất bất ngờ, nhìn Ngô Bình hỏi. Tôi bị làm sao thế? Ngô Bình nói. Cậu thử lại lần nữa xem. Lưu Xuyên gật đầu, cố hết sức nhảy lên. Lần này cứ như thể cậu ta biết khinh công, bay lên cao hơn 1 thước, đầu ngón tay chỉ cách trần thủy tinh 30-40cm. Đây! Tất cả mọi người đều ngơ ngác, thậm chí huấn luyện viên Phùng còn nói tục. Lưu Xuyên lẩm bẩm với vẻ mặt không thể tin nổi. Không ngờ mình lại nhảy cao đến thế. Ngô Bình nói. Tôi từng luyện võ, có thể giúp cậu nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Hơn nữa, đây chỉ mới là tiến bộ bước đầu. Nếu như cậu bằng lòng, thậm chí tôi còn có thể giúp cậu nhẹ nhàng chạm đến trần thủy tinh. Huấn luyện viên Phùng nghiêm nghị hạ giọng nói. Chúng ta về phòng thôi. Về đến phòng, huấn luyện viên Phùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, hỏi. Cậu Ngô, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại có năng lực đó? Ngô Bình cười, nói. Huấn luyện viên Phùng không cần phải nghĩ nhiều. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ mọi người thôi. Tôi biết y thuật, đồng thời cũng là người tu hành. Huấn luyện viên Phùng nói. Cậu có điều kiện gì? Ngô Bình nói. Không có điều kiện gì cả, vì chỉ cần mọi người thắng thì tôi có thể kiếm được tiền. Huấn luyện viên Phùng suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, tôi bằng lòng hợp tác với cậu. Ngô Bình nói. Tính đến lúc này thì chỉ còn 2 phút nữa là bên ngoài đã cược đến hiệp thứ tư. Vì vậy tôi chỉ giúp mọi người điều chỉnh lại cơ thể trong thời gian giải lao trước hiệp thứ tư. 2 phút trước hiệp thứ tư, mọi người có thể kìm lại một chút, nhưng 10 phút sau cùng thì cần phải dốc hết sức. Huấn luyện viên Phùng nghe xong thì hỏi. Vậy sau trận đấu này, liệu có ảnh hưởng đến những trận đấu khác của chúng tôi không? Ngô Bình nói. Chẳng những không ảnh hưởng mà còn nâng cao thể chất của mọi người. Huấn luyện viên Phùng nghe vậy thì rất hài lòng, nói. Cậu Ngô, vậy thì vất vả cho cậu rồi. Ngô Bình nói. Ngày mai thi đấu, tôi sẽ đến tìm mọi người. Phải rồi, nên nói với bên ngoài rằng tôi và Lữ Xuyên là bạn tốt để tránh bị người khác nghi ngờ. Lữ Xuyên nói. Được, nếu lần này chúng tôi có thể thắng thì Ngô Bình cậu sẽ là bạn của tất cả chúng tôi. Ngô Bình cụm đầu với cậu ta, nói. Vậy được, mai gặp lại. Ngô Bình rời khỏi khách sạn, lên xe của Kiều Tuấn Tài. Cậu Kiều, trận đấu ở Giang Bắc lần này, tôi đặt đội Giang Bắc 15 tỷ. Kiều Tuấn Tài giật mình. Trận đấu này rất khó đoán được thắng thua, cậu đặt nhiều vậy thì rủi ro rất cao. Ngô Bình nói. Anh yên tâm, Giang Bắc ít nhất cũng có được 8 phần cơ hội. Cậu nói 8 phần là vẫn còn khiêm tốn. Kiều Tuấn Tài gật đầu. Vậy ok, tôi cũng đặt Giang Bắc 1 tỷ. Ngô Bình nói. Phiền anh giúp tôi xử lý chuyện đặt cược. Tôi sẽ chuyển 15 tỷ vào tài khoản của anh. Kiều Tuấn Tài nói. Nghe anh nói kìa, có thể góp sức cho anh là vinh dự của tôi. Sau đó, hắn ta cung cấp cho Ngô Bình 5.000 tài khoản. Ngô Bình cho Nghiêm Lãnh Thạch chuyển từ 1 triệu đến 5 triệu vào mỗi tài khoản. Lúc họ về đến khách sạn thì trời đã về chiều. Đội trưởng số 1 Trùng Châu đang luyện tập với cường độ cao ở sân bóng rổ gần đó. Sau khi ăn cơm chiều xong, Ngô Bình về lại phòng mình. Thì phát hiện Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trì đang cãi nhau. Bố Tiểu Bình, số tiền này là do con trai chúng ta kiếm được, ông không thể cho mượn lung tung được. Dương Quế Trì nói. Ngô Đại Hưng không đồng tình. Bà xã, bây giờ nhà chúng ta có tiền rồi, giúp đỡ người thân bạn bè chẳng phải là chuyện nên làm sao? Dương Quế Trì nói. Vậy ông có giúp hết được không? Giúp được một người rồi, có cần giúp tiếp người thứ hai không? Sau này Cô bảy dì tám đều đến tìm ông mượn tiền. Mượn được một lần thì mượn tiếp lần thứ hai. Năm này qua năm khác, gặp đâu mượn đó thì ông phải làm sao? Ngô Đại Hưng ngây ra. Không phải chứ, làm gì có ai như thế? Dương Quế Chi cười khẩy. Ai rồi cũng thay đổi. Ông không nhớ, năm xưa nhà chúng ta khó khăn, tìm họ mượn tiền sao? Có ai sẵn lòng cho ông mượn không? Người ta thế nào thì tôi thế đấy, tôi sẽ không cho những người này mượn tiền đâu. Năm xưa họ không giúp chúng ta, thì việc gì chúng ta phải giúp họ? Ngô Bình liền hỏi. Bố, mẹ, chuyện gì thế? Ngô Đại Hưng vội đáp. Tiểu Bình, cậu họ con tìm bố mẹ mượn tiền, mẹ con không đồng ý. Dương Quế Chi nói. Tiểu Bình, cậu họ đấy của con đã không liên lạc với chúng ta 10 năm rồi, cũng không biết từ đầu mà nghe được bố con mở công ty taxi, tơm tớp chạy tới mượn 800 ngàn. Năm xưa nhà chúng ta khó khăn, cũng từng tìm ông ấy mượn tiền. Con đoán xem người ta nói thế nào. Ông ấy đã thua cổ phiếu hết hơn 1 triệu rồi, không còn tiền để cho mượn nữa. Kết quả, mấy ngày sau, người ta liền mua một chiếc xe hơi giá hơn 500 ngàn. Ngô Bình nói. Ông ấy mượn 800 ngàn làm gì? Ngô Đại Hưng nói. Nói là làm ăn thua lỗ, cần xoay vốn. Ngô Bình nói. Không cho mượn. Bố, mình không qua lại với họ thì bố cũng đừng quan tâm làm gì. Ngô Đại Hưng nghe Ngô Bình nói thế thì chỉ đành nói. Thôi được, bố sẽ nói tiền nằm trong tài khoản của công ty hết rồi, không lấy ra được. Dương Quế Chi nói. Tiểu Bình, hôm nay nội con đã gọi điện cho bố con. Ngô Bình nghe nói bà nội gọi điện thì tò mò. Bà ấy có chuyện gì? Dương Quế Chi nói. Chắc cũng vì biết nhà chúng ta đã mở công ty, muốn để Ngô Cường đến công ty làm việc. Ngô Bình chào mày. Làm việc? Người như ông ta có thể làm được việc gì? Buồn cười. Dương Quế Chi nói. Không chỉ muốn để ông ta đến làm việc, mà còn muốn làm tổng giám đốc, nắm cổ phần nữa kìa. Nghĩ bạo thật. Ngô Bình cười khẩy, hỏi Ngô Đại Hưng. Bố, rồi bố nói thế nào? Ngô Đại Hưng nói. Bố nói, công ty do Tiểu Bình còn quyết định, bố không quản gì hết. Sau đó bà nội đòi số điện thoại của con, bố không cho. Ngô Bình nói. Không sao, bố cứ cho số đi. Ngô Đại Hưng cười mếu, nói. Tiểu Bình, đừng cãi nhau với bà nội con. Ây, có thế nào thì bà ấy cũng là mẹ bố, bà nội của con. Ngô Bình nói. Yên tâm đi, sao con lại cãi nhau với bà ấy? Con chỉ nói đạo lý với bà ấy thôi. Ngô Bình trấn an bố mẹ xong thì bảo họ nghỉ ngơi sớm, sau đó ngồi ở phòng khách tu luyện bí kỹ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc trời đã sáng. Các đội viên ăn sáng xong thì đến sân vận động Tây Hải, nơi sẽ diễn ra trận đấu trước 9 giờ. Sân vận động Tây Hải chiếm diện tích hơn 90.000 m2, có thể chứa được tối đa 24.000 khán giả. Lúc này, người trong sân vận động đã đông nghẹt vì trận thi đấu ngẫu nhiên hôm nay sắp sửa bắt đầu. Đoàn người của Ngô Bình ngồi ở ghế khán giả chờ đợi kết quả bốc thăm. Sân vận động có 5 tầng, mỗi tầng có thể tiến hành đồng thời 4 trận đấu bóng rổ và cả 3 tầng có thể tổ chức thi đấu đồng thời, cũng tức là có thể tiến hành 12 trận đấu cùng một lúc. Vòng đấu đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Không ngoài dự đoán, trường số 3 Hoa Đồ và trường số 6 Giang Bắc cũng nằm trong số đó. Hai đội này thi đấu ở tầng 2 của sân vận động. Trận đấu vừa bắt đầu thì đội trưởng số 3 Hoa Đồ đã tấn công dữ dội, khiến đội trưởng số 6 Giang Bắc hơi bị động. Tình hình đó liên tục kéo dài đến nửa hiệp 2 mới kết thúc. Lúc này, trưởng số 3 Hoa Đồ đã dẫn trước đội trưởng số 6 Giang Bắc 12 điểm, khoảng cách khá rõ rệt. Hiệp thứ 3, Giang Bắc bắt đầu xông lên, nửa trận rượt theo được mấy điểm, nhưng nửa trận sau, Hoa Đồ thay một cầu thủ giỏi vào, tiếp tục kéo giãn tỷ số. Đến khi kết thúc hiệp 3, Giang Bắc đã có 2 người bị thương và thua đối thủ cả 15 điểm. Đến hiệp 4, khí thế của Giang Bắc rõ ràng đã yếu đi, khiến mọi người cảm thấy kết cục đã được xác định. Về sau càng có nhiều người cược Hoa Đồ thắng hơn. Hiệp thứ 3 có mấy phút nghỉ ngơi, Ngô Bình đi vào phòng nghỉ của Giang Bắc, vừa giúp các thành viên massage, vừa cổ vũ họ. Ở trong mắt người ngoài, anh như là bạn thân của họ, tới giúp bạn bè cổ vũ tinh thần. Chỉ có các thành viên của Giang Bắc biết, mỗi lần Ngô Bình massage cho họ, trong người sẽ có sinh ra một luồng sức mạnh, nó khiến cho họ mạnh và tập trung tinh thần hơn. Cuối cùng, Ngô Bình còn đọc một đoạn bí chú có hiệu quả chúc phúc, có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ phản xạ, sức mạnh độ nhanh nhẹn là một loại cường hóa cơ thể. Sau khi đọc xong, hiệp thứ tư cũng bắt đầu, bởi vì hiệu quả của bí lực và bí chú cần mất hơn một phút mới xuất hiện, nên ban đầu Giang Bắc cũng không biểu hiện xuất sắc là mấy. Hai phút sau, hiệu quả bắt đầu lộ rõ, mà trận cá cược trên sàn cũng đã kết thúc. Lúc này, tỷ lệ cược Giang Bắc thắng đã lên đến 1:29. Cùng lúc đó, Kiều Tuấn Tài cũng thông qua mấy ngàn tài khoản bỏ 15 tỷ cược Giang Bắc thắng. Trận đấu diễn ra được 2 phút rưỡi thì Lư Xuyên bỗng dưng bùng nổ, mạnh mẽ cướp bóng dưới rổ, xoay người phản công. Sau khi hậu vệ nhận được bóng thì dùng tốc độ kinh người vượt qua mọi người, trực tiếp ném rổ ghi điểm. Sau đó, tiền phong lại cắt bóng giữa chừng rồi ném rổ ở khu vực 3 điểm. Tình hình lập tức xoay ngược lại, Giang Bắc liên tục ghi điểm, chỉ dùng 3 phút đã san bằng điểm số, sau đó kéo ra khoảng cách. Khán giả thấy vậy đều kinh ngạc đến ngây người, giống như đang nằm mơ. Đồ, Giang Bắc tiêm máu gà hả? Sao bỗng dưng y như thay đổi thành người khác vậy? Hay là họ đã dùng thuốc? Có người đoán. Không thể nào, toàn bộ hành trình, cả đội đều không rời khỏi hiện trường, thậm chí còn chưa kịp uống nước nên sẽ không có cơ hội uống thuốc đâu. Đến phút thứ 8, điểm số của Giang Bắc đã vượt qua Hòa Đồ 14 điểm. Lúc này, huấn luyện viên của Hòa Đồ yêu cầu tạm dừng trận đấu. Giờ đây, chỉ còn lại 4 phút nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Tôi muốn xét nghiệm máu cho toàn bộ thành viên đội Giang Bắc. Tôi nghi ngờ họ dùng thuốc kích thích. Huấn luyện viên Hòa Đồ lớn tiếng nói. Huấn luyện viên Giang Bắc cũng lớn tiếng cãi lại. Dựa theo quy định của trận đấu, trong tình huống không có chứng cứ thì trận đấu không thể bỏ dở hay tạm dừng. Chúng tôi không sợ xét nghiệm máu, đợi đến khi kết thúc thì thành viên hai bên sẽ cùng nhau xét nghiệm. Lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu tiếp tục. Huấn luyện viên Hòa Đồ không có cách nào, chỉ đành chơi tiếp. Nhưng 4 phút kế tiếp, Giang Bắc càng đánh càng mạnh, cuối cùng dùng tỷ số 127-96 thắng trận. Dù là ai cũng không ngờ tình hình sẽ xoay ngược lại như vậy. Tâm trạng các thành viên của Hòa Đồ đều vô cùng buồn bã mất mát. Một đám cúi đầu không nói, Giang Bắc lại hoàn hồ, vỗ tay chúc mừng. Đám Ngô Bình ngồi cách đó không xa, nữ huấn luyện viên cũng hết sức kinh ngạc, nói. Lạ thật, đội Giang Bắc làm thế nào được vậy? Ngô Bình nói. Huấn luyện viên, kệ họ đi, chơi tốt trận thi đấu của chúng ta là được. Huấn luyện viên nói. Mong đừng gặp con quái vật như Giang Bắc. Ngô Bình cười. Gặp được cũng không sao, có em mà. Lúc này, Kiều Tuấn Tài ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình nói. Cậu Ngô, vừa nãy đã lời được 18,5 tỷ. Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi. Kế tiếp, còn có trận nào đáng chú ý không? Kiều Tuấn Tài đáp. Trận đấu giữa Thần Đồ và Thái Hòa cũng cực căng. Thái Hòa đã chiêu mộ vài học sinh rất mạnh. Nghe nói, lần này là nhắm tới vị trí quán quân. Trận chiến lần này của đội bền chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích. Ngô Bình hỏi. Còn Trung Châu? Kiều Tuấn Tài nói. Chiều này, các anh sẽ đánh với Lam Sơn. Trận này, số tiền cược Lam Sơn thắng khá nhiều, họ chắc chắn sẽ dùng một vài mánh khóe nhỏ. Ngô Bình nói. Mánh khóe gì? Thuốc à? Kiều Tuấn Tài gật đầu. Rất có khả năng. Ngô Bình cười. Thú vị, lần này, anh cược cho tôi 10 tỷ Trung Châu thắng. Kiều Tuấn Tài nói. Quy mô lần này chắc hẳn sẽ không bằng trận trước, chưa chắc có thể cược được 10 tỷ. Ngô Bình nói. Vậy cược được nhiều thì cược hết đi. Kiều Tuấn Tài gật đầu. Được rồi. Sau khi trận đấu kết thúc, lần rút thăm thứ 2 cũng có kết quả. Quả nhiên, Thần Đồ sẽ gặp Thái Hòa. Lúc này, anh thấy được lầm tồn của Thần Đồ. Cậu ta cao 1m9, cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt lại rất kỳ lạ, khiến người ta cứ cảm giác như một vị tướng uy nghiêm. Hơn nữa, khi nhìn thấy người này, Ngô Bình thế mà lại có cảm giác như đã từng quen biết. Dường như Ngô Bình đã từng thấy hình hay bức tượng của cậu ta ở đâu đó rồi. Lạ thật, lẽ nào chúng ta đã từng gặp nhau? Ngô Bình thầm nghĩ. Kỹ năng chơi bóng của Lâm Tồn cực kỳ điêu luyện. Trận đấu vừa bắt đầu mà cậu ta đã ghi liền 8 điểm, ép cho Thái Hòa không thở nổi. Kiều Tuấn Tài nhỏ giọng nói. Cậu Ngô, chúng ta có tham gia vào trận này không? Ngô Bình hỏi. Anh biết tại sao Lâm Tôn lại mạnh như vậy không? Kiều Tuấn Tài lắc đầu hỏi. Tại sao? Ngô Bình gằn từng chữ nói. Vì cậu ta là cao thủ bí thiên. Kiều Tuấn Tài hít ngược một hơi, Bí Thiên Cảnh, người như vậy sao còn tham gia thi đấu? Ngô Bình nói. Không biết, chẳng phải tôi cũng đến chơi bóng sao? Cậu ta chắc chắn cũng có lý do của mình. Kiều Tuấn Tài thở dài. Xem ra, trận này Thần Đô chắc chắn sẽ thắng. Ngô Bình lại lắc đầu nói. Cậu ta hoàn toàn không có phát huy thực lực. Hơn nữa, có mấy lần rõ ràng có thể ngăn cản đối phương cướp bóng, nhưng lại không làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì 80% Thái Họa sẽ thắng. Kiều Tuấn Tài lập tức hiểu được. Nói vậy là Thần Đô bị nhà cái mua chuộc. Ngô Bình nói. Không thì chẳng còn lý do nào giải thích cho điều đó. Anh trầm ngâm một lát rồi nói. 5 tỷ, cược Thái Hòa thắng. Kiều Tuấn Tài gật đầu. Được, tôi cũng cược 5 tỷ. Không ngoài dự đoán của Ngô Bình, hai bên đánh tới hiệp thứ 3. Thái Hòa quả nhiên bắt đầu phản công và dần thu hẹp lại khoảng cách. Ngô Bình thấy cảnh đó, lập tức biết suy đoán của mình là đúng. Quả nhiên, khi trận đấu diễn ra đến hiệp 4, Thần Đô có vẻ đuối sức, Thái Hòa lại càng chơi càng hăng. Tuy Lâm Tôn vẫn cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không thể ngăn cản đối thủ liên tục ghi điểm. Cuối cùng, Thái Hòa dùng tỷ số 142-140 giành được chiến thắng. Kiều Tuấn Tài cười nói. Y như dự đoán của cậu Ngô, Thái Hòa quả nhiên đã thắng, dựa theo tỷ lệ 1-3, lần này kiếm được 11 tỷ. Ngô Bình gật đầu. Ngày mai, chúng tôi sẽ thi đấu với Thần Đô hả? Kiều Tuấn Tài nói. Chắc vậy, trận này ắt hẳn sẽ thu hút khá sự chú ý. Ngô Bình nói. Vậy cố gắng cược nhiều chút. Kiều Tuấn Tài nói. Là cược Trung Châu hả cậu Ngô? Ngô Bình liếc cậu ta nói. Đương nhiên rồi. Kiều Tuấn Tài nói. Bà nãy tôi có hỏi mấy người thì họ càng nhìn chúng Thần Đô hơn. Hơn nữa, Lâm Tôn kia chính là cao thủ bí cảnh, e rằng sẽ khó thắng. Ngô Bình ngó Thần Đô có vẻ ủ rũ đằng xa, nhàn nhạt nói. Trận chiến này không liên quan đến tiền bạc, tôi chỉ đơn giản là muốn đánh một trận với cậu ta mà thôi. Kiều Tuấn Tài nghe xong thì ngây ra, nói. Cậu Ngô, vậy việc gì phải cược? Ngô Bình nói. Tôi cảm thấy người này sẽ trở thành kẻ địch của tôi, vì vậy tôi buộc phải đánh bại cậu ta, dù cho đây chỉ là một trận bóng. Kiều Tuấn Tài bất ngờ, hắn không hiểu sao Ngô Bình lại có suy nghĩ như thế, nhưng hắn biết một điều, đó là Ngô Bình làm gì thì hắn phải làm đó. Hắn liền nghiến răng nói. Ok, vậy thì liều một trận. Chưa là lúc nghỉ ngơi, các đội viên bắt đầu phục hồi thể lực, chuẩn bị cho trận thi đấu buổi chiều. 3 giờ chiều, kết quả bốc thăm là đội trưởng số 1 Trung Châu gặp trường Trung học Lam Sơn. Vừa có kết quả thì các đội đều nghĩ trường số 1 Trung Châu không may mắn. Trường Trung học Lam Sơn là trường trung học nổi tiếng toàn quốc, thực lực bóng rổ cũng rất mạnh, còn mạnh hơn trường số 3 Hoa Đô một chút. Huấn luyện viên nhìn thấy tên đối thủ thì thở dài. Các em, xem ra chúng ta phải liều mình thôi. Cố lên! Ngô Bình nói với hậu vệ kiểm soát bóng Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm, trận này cậu ra sân trước đi. Tiêu Kiếm ngây ra. Từ sau khi Ngô Bình vào đội tuyển của trường, số lượng trận đấu cậu ta tham gia đã ít đi rất nhiều. Tôi! Cậu ta chỉ vào mũi mình, vẻ mặt đầy bất ngờ. Ngô Bình gật đầu. Các cậu cứ thi đấu bình thường. Nếu như các cậu có thể giành được ưu thế trong 3 hiệp đầu, thì tôi không cần phải ra sân nữa. Đội trưởng Trường Minh tròn mắt. Ngô Bình, bình thường vẫn luyện tập theo kiểu lấy cậu làm trung tâm, sao cậu có thể không ra sân? Huấn luyện viên như hiểu ra được điều gì đó, nên nói. Làm theo những gì Ngô Bình nói đi. Ngô Bình cười nói. Yên tâm đi, các cậu đều rất mạnh, mọi người phải có lòng tin. Cậu vừa nói, vừa vỗ vai từng người một. Bỗng nhiên, mọi người đều cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể mình, ai cũng tròn mắt. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục thi triển bí chú, nói. Trường số 6 Giang Bắc có thể thắng, thì các cậu cũng có thể. Cố lên! Nhờ có sự giúp đỡ của Ngô Bình, Tiêu Kiếm, Trường Minh và những người khác đều biểu hiện xuất sắc. Hai đội vừa giao đấu thì họ đã có lòng tin, vì bất kể về sức mạnh hay khả năng phản ứng thì đội trường số 1 Trung Châu cũng mạnh hơn trường Trung học Lam Sơn. Trước đó, Ngô Bình đã cố tình truyền thêm cho Trường Minh một luồng bí lực nên khả năng nhảy cao của cậu ta rất kinh người. Cậu ta vừa ra sân thì đã liên tục giành được mấy lần bóng rổi khiến đối phương không kịp trở tay. Trận đấu diễn ra được 10 phút thì Tiêu Kiếm ghi được bàn 3 điểm, kéo khoảng cách tỷ số lên 9 điểm. Sau đó, Trương Minh và những người khác càng đánh càng hăng. Đến nửa hiệp 3, trường số 1 Trùng Châu đã dẫn trước trường trung học Lam Sơn 24 điểm. Sau khi hiệp 3 kết thúc, huấn luyện viên gọi họ lại uống nước, nghỉ ngơi mấy phút rồi bắt đầu hiệp thứ 4. Khi hiệp thứ 4 bắt đầu, đội trung học Lam Sơn đã thay đổi cách đánh. Không ngờ họ lại không thủ mà chuyển qua công, liên tục giành được điểm và kéo tỷ số về hòa ở phút thứ 8. Ngô Bình nhíu mắt nói với huấn luyện viên. Tạm dừng trận đấu. Huấn luyện viên liền hét tạm dừng. Mấy người Trương Minh mồ hôi đầm đìa chạy lại. Ngô Bình hỏi họ. Có cảm thấy thực lực của đội trung học Lam Sơn đột nhiên trở nên mạnh lên không? Trương Minh gật đầu. Không sai, cả tốc độ lẫn khả năng đối kháng đều mạnh hơn rất nhiều. Kỳ lạ quá. Ngô Bình bình thản nói. Trận đấu này khá quan trọng, chắc là họ đã dùng thuốc. Tiêu Kiếm nói. Ngô Bình, cậu ra sân đi. Có cậu thì họ uống thuốc gì cũng không sợ. Ngô Bình cười nói. Vẫn còn 4 phút. Lát nữa tôi chịu trách nhiệm quấy rối đội hình của họ. Tiêu Kiếm đội trưởng, hai cậu phụ trách ghi bàn. Tiêu Kiếm nói. Ngô Bình, rõ ràng cậu giỏi ghi bàn hơn tôi. Tại sao lại sắp xếp như thế? Huấn luyện viên dường như đã hiểu ý của Ngô Bình, nói. Trận này không phải trận đấu quyết định. Ngô Bình đang muốn che giấu thực lực. Ngô Bình gật đầu. Tôi có suy nghĩ về vấn đề đó. Nhưng quan trọng nhất là có thể sau này tôi sẽ không thường xuyên có mặt trong đội. Các cậu nên xây dựng lòng tin. Gặp đối thủ mạnh tự nhiên sẽ mạnh. Họ nói vài câu thì trận đấu lại tiếp tục. Sự xuất hiện của Ngô Bình liền khiến không khí trở nên nóng hơn, khiến đội trung học Lam Sơn không có sức chống trả. Họ liên tục bị giành bóng, hoàn toàn không có đội hình dưới bảng, không giành được điểm nào ở ngoài vạch 3 điểm. Còn trường số 1 Trùng Châu thì liên tục giành được điểm. Lúc trận đấu còn lại hơn 1 phút thì tỷ số đã cách biệt 16 điểm. Cuối cùng, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Trường số 1 Trung Châu giành phần thắng trong trận đấu thứ 2 với tỷ số 135-102. Kiều Tuấn Tài đến báo cáo tình hình, cười nói. Cậu Ngô, trận này tôi đạt 8 tỷ rưỡi. 1-2,4, kiếm được 11 tỷ 900 triệu. Hắn nói đến đấy thì hỏi. Có cần đổi tiền thành tiền tiền của tiên giới tu hành không? Ngô Bình nói. Tiền tiền? Kiều Tuấn Tài nói. Là thế này, sức mua của tiền của nhân gian năm nào cũng giảm, nhưng nếu đổi thành tiền tiền thì khác. Hơn nữa, đối với một số hàng tốt, người ta chỉ nhận tiền tiền thôi. Ngô Bình hứng thú. Tiền tiền mà anh nói, được đổi như thế nào? Tỷ giá đổi là bao nhiêu? Kiều Tuấn Tài nói. Hiện tại, trên thị trường, một đồng tiền tiền đổi được 15 triệu. Ngô Bình rất bất ngờ. Nói vậy thì, 10 tỷ chỉ có thể đổi được 1.000 tiền tiền thôi sao? Kiều Tuấn Tài nói. Cậu yên tâm, đến khi đổi lại thì chỉ có lời chứ không lỗ. Ngô Bình suy nghĩ, cảm thấy có lý, nói. Vậy anh đổi hết số tiền tôi kiếm được thành tiền tiền đi. Ok, vậy thì có thể đổi được 2.760 đồng tiền tiền. Sau đó, hắn liếc nhìn điện thoại rồi nhỏ tiếng nói. Cậu Ngô, trận đấu với trường trung học Lam Sơn có rất nhiều người thua. Giờ họ đều rất ghét trường số 1 Trùng Châu, thậm chí còn có một số người tán ra bại sản nữa. Ngô Bình cười nói. Nếu như đã dám chơi thì phải dám chịu. Nếu có thể thắng dễ dàng thì còn gọi là cá cược nữa sao? Kiều Tuấn Tài nói. Ngoài ra, tôi cảm thấy nhất định sẽ có người điều tra cậu Ngô vì việc trường số 1 Trùng Châu và trường số 6 Giang Bắc có biểu hiện xuất sắc khác thường. Ngô Bình bình thản nói. Vậy thì cứ để họ điều tra thôi. Hai người họ đang nói chuyện thì có mấy người đàn ông mặc đồ vest đen tiến đến. Một trong số họ đưa giấy tờ của mình ra, nói. Chúng tôi là người của sở điều tra tội phạm kinh tế nghiêm trọng, có chuyện cần tìm cậu. Ngô Bình bình thản hỏi. Có chuyện gì? Người đó đặt tay lên vai Ngô Bình, nói. Qua đây nói chuyện. Ngô Bình sang một bên thì người đó hỏi. Chúng tôi nghi ngờ cậu dùng hàng cấm, thay đổi kết quả thi đấu. Ngô Bình chớp mắt. Vậy các anh có bằng chứng không? Người đó sầm mặt nói. Nhóc con, chuyện mà sở điều tra chúng tôi muốn điều tra thì nhất định sẽ có thể điều tra rõ. Nếu không phối hợp thì chúng tôi chỉ đành nhốt cậu lại, dùng biện pháp để cậu nói ra thôi. Ngô Bình nói. Không có bằng chứng thì tôi sẽ không đi theo các anh đâu. Người đó mạnh tay muốn đè chặt Ngô Bình, nhưng hắn vừa dùng sức thì đã cảm thấy chân mình nhấc bổng. Hắn đã bị Ngô Bình hất ngã, sau đó đạp lên ngực. Người đó nôn ra máu, mặt tái mét. Những người còn lại đều giật mình, đang định ra tay thì chân của Ngô Bình đã dẫm lên đầu của người đang nằm dưới đất. Cậu lạnh lùng nói: "Không được động đậy, nếu không thì tôi sẽ dẫm chết hắn." Người bị dẫm vừa kinh ngạc vừa tức giận. "Cậu có biết hậu quả của việc đắc tội với sở điều tra không?" Ngô Bình cười khẩy: "Luật của các anh không quản được tôi." Sau đó, cậu lấy huy hiệu ra cho người đó xem. "Mở to mắt chó của anh nhìn, có nhận ra đây là thứ gì không?" Người đó nhìn kỹ thì bất giác hít một hơi dài. "Cậu là đệ tử tông môn?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 432 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.